tối cường phản phái hệ thống. Chương 626, khoái kiếm 2, góc truyện audio.com. Có lẽ các vị đã nghe nói qua thứ này, chính là thời điểm thiên sơn tuyết liên nở rộ, mị hoa chính giữa sinh ra một giọt sương, tên là thất thần lộ, một lọ này dùng 100 đoá thiên sơn tuyết liên mới có thể thu thập. Thiên sơn tuyết liên vô cùng chân quý, phải mất 10 năm mới nở một lần, một lọ này phải mất vài chục năm mới có thể thu thập được. Công hiệu của thất thần lộ cực kỳ cường đại, nó có thể cải biến tư chất võ giả, bất cứ võ giả nào dưới cảnh giới tiên thiên phục dụng thất thần lộ tư chất bản thân sẽ tăng lên một bậc. Nói đến đây, trên mặt Triệu Nguyên Điền chỉ có thể nở nụ cười khổ, bởi vì hắn đã uống qua thất thần lộ, còn là hai bình. Thứ này cũng chỉ có quốc lực Đại Tấn ngày xưa mới có thể thu thập, hắn lấy được 5 bình trong bảo khố Đông Tấn, kết quả uống một bình, bản tư chất bản thân chỉ hơi tăng lên một chút mà thôi, uống đến bình thứ hai thì không có chút tác dụng gì, có thể nghĩ tư chất hắn kém cỏi tới mức nào. Mọi người nơi này làm ra bộ dạng thèm thuồng, ngay cả những tồn tại hóa thần cảnh cũng như thế. Bọn họ không phải người cô đơn, từ tôn hậu duệ hoặc là đồ tử đồ tôn của mình đều cần thứ này. Tư chất tốt thì thứ này dệt hoa trên gấm, tư chất kém thì nó chính là thứ giúp cá chép vượt long môn. Loại thần dược có thể cải biến tư chất này cũng chỉ có Đại Tấn tồn tại 800 năm mới có thể lấy được. Ngay cả Triệu Nguyên Điền chuẩn bị nói một chút mọi người đạt được thất thần lộ như thế nào, lúc này dị biến nổi lên. Trong đại sảnh tới gần cạnh cửa có mấy tên võ giả bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt cương khí cường đại bộc phát, trong mấy người này có hai tên võ giả nguyên thần cảnh. Trên mặt Triệu Nguyên Điển lộ ra dáng vẻ bối rối, thường kiếm đại hội của hắn vốn dùng thị uy với mấy hoàng tử, không nghĩ tới bọn chúng vẫn dám ám sát mình ngay lúc này, không có nhìn thấy trong đại sảnh có 6-7 tên võ giả nguyên thần cảnh hay sao? Tô Tín cùng Trần Kính biết rõ ý định của hoàng tử Đông Tấn Triệu Thành Kiến nhưng không nghĩ tới đối phương dùng thủ bút lớn như vậy, vừa ra tay chính là hai gã võ giả nguyên thần cảnh. Võ giả trong đại sảnh như đám người Hướng Thiên Long cũng không có giúp Triệu Nguyên Điển như trong suy nghĩ của hắn, ngược lại vô cùng ăn ý lui sang một bên. Bọn họ không đầu nhập vào Triệu Nguyên Điển, chỉ miễn cưỡng có quan hệ không tệ với hắn mà thôi. Nếu như lần này chỉ có một tiểu lâu la tới ám sát, bọn họ không ngại dệt hoa trên gấm xuất thủ tương trợ. Nhưng vấn đề đối phương vừa ra tay đã là hai nguyên thần cảnh, việc này làm bọn họ kinh hãi lạnh mình, hiện tại nếu mình giúp Triệu Nguyên Điển, vậy thì tương đương với chính mình triệt để đứng bên phía Triệu Nguyên Điển, đây không phải việc bọn họ muốn. Trong mắt lão bộc nhìn như bình thường sau lưng Triệu Nguyên Điển tỏa ra hàn quang, hắn đánh ra một quyền như mặt trời lên cao, ánh sáng vô tận ngưng tụ trong một quyền này, uy thế vô lượng. Lão bộc này chính là võ giả hóa thần cảnh, hơn nữa còn là tồn tại hóa thần đỉnh phong. Võ giả hóa thần cảnh đỉnh phong ra tay liền ngăn cản một người của đối phương, đồng thời thị vệ khác bên cạnh thành vương phủ cũng ra tay ngăn cản thích khách. Còn thừa một tên võ giả hóa thần cảnh lại do bốn người Tô Tín, Trần Kính, Diêm Đông Thần, Diễn Na La liên thủ ngăn lại. Bốn người bọn họ đều là góc truyện audio.com, tồn tại top 10 nhân bảng, cho dù đối mặt võ giả hóa thần cảnh cũng có lực lượng 10 phần, bốn người này ra tay đã áp chế một tên võ giả hóa thần cảnh, võ giả chung quanh nhìn thấy liền kinh hãi. Chênh lệch giữa nguyên thần cùng tiên thiên như một trời một vực nhưng bây giờ lại bị bố người Tô Tín áp chế. Tô Tín lúc này chỉ dùng 6 phần khí lực, đại bộ phận lực chú ý của hắn đều nằm trên Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm, dù sao mục đích chủ yếu của hắn chính là ngăn cản người thiên đình đến cướp lấy Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng màu đen bỗng nhiên bay ra khỏi đám người, thân mặc áo đen, dáng người uyển chuyển lung linh, hiển nhiên là một nữ nhân. Tuy trên mặt nàng mang theo mặt nạ dạ du thần xấu xí, khí tức màu đen bộc phát làm cả đại sảnh u ám vài phần. Trong mắt Tô Tín bắn ra hàn quang, đang chuẩn bị muốn ra tay, Diễn Na La bên cạnh hắn bỗng nhiên dừng tay, thân thể hóa thành hỏa quang xuất hiện trước người Triệu Nguyên Điển, tay trái thăm dò trong ngực của hắn, Triệu Nguyên Điển dùng ánh mắt không dám tin nhìn trái tim mình bị bóp nát, sau đó Diễn Na La một tay lấy túi giới tử của Triệu Nguyên Điển, thân thể hóa thành hỏa quang biến mất không thấy đâu nữa. Động tác liên tiếp nhanh chóng và thuần thục, xem ra Diễn Na La không phải mới làm việc này lần đầu tiên. Triệu Nguyên Điển bị hắn giết cũng không sao, nhưng hắn bỗng nhiên thu tay cũng làm giảm rất nhiều áp lực lên tên võ giả hóa thần cảnh đối chiến đám người Tô Tín, hắn công kích điên cuồng làm Tô Tín muốn cướp lấy Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm chậm một nhịp, làm cho hắn trơ mắt nhìn Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm bị Dạ Du thần cầm trong tay. Khốn nạn, Tô Tín không nhịn được chửi Diễn Na La ầm lên. Cũng không biết tính cách trời sinh của Diễn Na La như thế hay tu hành công pháp tà dị gì, dù sao Tô Tín xem ra đây là tên điên tàn nhẫn thị sát khát máu và không có lập trường. Túi giới tử của Triệu Nguyên Điển có cấm chế, ngươi đoạt đi có thể làm gì? Lúc này võ giả hóa thần cảnh đang đối chiến với Tô Tín phát hiện Triệu Nguyên Điền đã chết, dù không phải do mình giết nhưng nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, cho nên hắn lập tức bước ra lui về phía sau. Tô Tín đạt được khe hở, hắn lập tức tấn công Dạ Du Thần, muốn đoạt lại Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm. Trần Kính và Diêm Đông Thần cầm binh khí hai mặt nhìn nhau, bọn họ có cảm giác mình đánh một trận quá khó hiểu, tại sao xuất hiện nhiều nghiêu quỷ xà thần như thế. Diêm Đông Thần khá tốt chút ít, dù sao hắn chỉ ngoài ý muốn bị cuốn vào trong đó, mà Trần Kính cũng như Tô Tín đang mắng chửi diễn na la ầm lên. Triệu Nguyên Điền bị hắn giết, tất cả mưu đồ của mình trong thời gian này đã uổng phí. Hắn vốn mượn cơ hội tiếp cận Triệu Nguyên Điền gia tăng quy mô tập sự mật thám tại Đông Tấn, hiện tại kế hoạch lại triệt để thất bại. Cách chương.